mang theo chung cư xuyên tới thập niên 50. Chương 12, phát hiện mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển sách nổi do tranh cãi này nằm trong top 3 bảng bán chạy nhiều tuần liên tục. Nếu không nói về vấn đề tam quan, thì nhân vật chính rất sảng khoái vẻ mặt mẹ chồng và cô em chồng cực phẩm. Vẻ mặt chị em dâu nhà mẹ đẻ, lợi dụng không gian đầu cơ trục lợi vật tư ở chợ đen để kiếm tiền một cách không chính đáng. Kết bạn với con cái cán bộ cao cấp. Cuối cùng, từ thôn phụ bình thường chưa học hết tiểu học nghịch tập trở thành nữ xưởng trưởng và phu nhân huyện trưởng. Thậm chí cô ta còn là hiệu trưởng một trường học danh dự. Trong bụng có bé con, đã bắt đầu gây dựng sự nghiệp, không hổ danh là nữ chính. Cố Yêu Yêu bĩu môi ăn cơm sáng, nghĩ thầm, cuộc sống này không thể an tâm được mà. Hai, suy nghĩ cũng vô dụng, cắt cỏ heo đi, từ hôm nay trở đi, gánh nặng về đồ ăn cho hai con heo tạm thời đổ lên người cô. Nhưng có chung cư ở đây, bảo cô ra đảo cũng không sợ. Trước khi làm việc, đầu tiên Cố Yêu Yêu lấy ra một lọ chống nắng phun sương để dưỡng ẩm cho những vùng da tiếp xúc với ánh mặt trời. Sau đó đội lên đầu chiếc mũ rơm to rộng và bộ tay áo chống nắng. Hôm nay cũng muốn làm một cô bé cho heo ăn xinh đẹp. Cô làm một giờ, quay đầu nhìn lại, một đống cao cao, còn nhiều hơn hai người cắt ngày hôm qua. Suy nghĩ một lát, cô ngộ ra trong lúc Cố Hồng Tú cắt cỏ heo, còn phải tìm quả dại rau dại. Tốc độ đương nhiên sẽ chậm, nhét cỏ heo vào bao tải. Cố Yêu Yêu cõng giỏ tre, lắc mình biến vào chung cư, đặt đồ vật ngay hành lang. Cô mở điều hòa, chạy nước cho mát, lại uống một ngụm coca ướp lạnh. Thích ý uống xong, Cố Yêu Yêu thả mình vào sofa mềm mại, dùng ngón tay tùy ý lướt xem cơm hộp. Cuối cùng quyết định mua một cân rau dại, hai cân khoai tây tê mới còn dính bùn, với 4 cân quả sung. Sau khi trả tiền, cô mở WeChat, phát hiện ảnh đại diện thông tin của bạn tốt vốn màu xanh đã biến thành màu xám. Hộp thoại không mở được, vòng bạn bè càng trống trơn. Sau khi đăng nhập vào các trang web và ứng dụng thường xuyên sử dụng, Cố Yêu Yêu phát hiện mục theo dõi và yêu thích toàn bộ rỗng tuếch. Một ít minh tinh quen thuộc cũng không thấy. Ngược lại có rất nhiều ảnh đế ảnh hậu hàng đầu mà cô chưa từng thấy qua. Giờ này khắc này, cuối cùng cô cũng nhận ra, thật sự không trở về được nữa. Thế giới tương lai mà mình nhìn thấy căn bản không phải thế giới ban đầu, mà là một thế giới song song hư cấu diễn sinh từ hệ liệt văn. May mắn là chung cư đi theo tới đây. Cố Yêu Yêu đau buồn chưa duy trì được 3 giây, thì đã bị phá vỡ bởi một tin nhắn văn bản trên điện thoại di động. Cô Cố thân mến, ngày x5x cô đã tiêu xx nhân dân tệ. Số dư trong thẻ ngân hàng là 2.500, số dư sau khi trả hết nợ thế chấp. Thật khiến người ta thương tâm mà. Ô ô, số tiền này chắc chắn là một khoản tiền khổng lồ ở thập niên 50. Nhưng lại không thể lấy ra dùng trong thời gian và không gian này. Vậy còn đủ mua đồ bao nhiêu lần? 3 năm nạn đói sắp đến. Chuyện này cứ như một tảng đá lớn treo trong lòng Cố Yêu Yêu. Phải làm sao đây? Đột nhiên, cô bị một cái tin tức thu hút ánh mắt. Một người đàn ông đưa những con tem quý giá do ông mình sưu tầm được lên cuộc đấu giá trực tuyến. Mỗi cái được bán với giá cao là 388 vạn. Đôi mắt Cố Yêu Yêu càng ngày càng sáng. Đầu óc cũng như được khai sáng. Ngoài tem, cái gì phổ biến nhất ở thời đại này? Vẫn còn 8 năm nữa trước khi diễn ra phong trào cách mạng văn hóa. Rất nhiều văn vật chân quý, sách cổ vẫn chưa bị thiêu hủy. Nếu cô thu thập chúng, mang đi bán đấu giá trên mạng, không phải sẽ có nguồn thu nhập sao? Nói làm liền làm, Cố Yêu Yêu vội vàng đặt đơn 20 cân đường đỏ, 20 cân đường trắng, 100 cân gạo, 100 cân bột mì, 300 quả trứng gà ở trang mua sắm. Sau đó, cô đi tới cửa cách trương.